Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, mà Đô Phong Vân. Táng ái gia tộc cuối cùng nhất còn không có đầu hàng, mà bọn hắn kết cục nhưng lại thảm thiết vô cùng, sở hữu tất cả thành viên tất cả đều bị tàn sát. Không phải đã trở thành đồ ăn tựu là đã trở thành zombie đồng loại. Ám Minh người cũng rất là khó chịu, nhìn xem táng ái gia tộc liều chết chống cự, lại không chịu đầu hàng. Đây là bọn hắn không có dự liệu được, vốn tưởng rằng những này người sống sót đều hẳn là sợ chết. Như thế cục diện hạ nhất định sẽ đầu hàng, ai biết những người này còn giữ cái kia cái gọi là ngạo cốt. Ma Đô có tam kiệt, nhân kiệt thượng thiên giật, thượng gia gia chủ đương thời. Hắn phụ còn đạo cho tận thế sau mang theo thượng gia trải qua gặp trắc trở. Cuối cùng là đứng vững vàng gót chân. Về sau tại một hồi cùng zombie trong chiến đấu chết. Còn hắn thượng thiên giật tiếp trưởng thượng gia. Hổ phụ không khuyển tử. Thượng thiên giật tại nhiệm trong lúc. Thượng gia phát triển cũng không có một điểm rớt lại phía sau. Ngược lại không kém gia tộc khác. Hắn dẫn đầu thượng gia vững vàng ngồi ở Ma Đô thế lực top 10 vị trí. Mà hắn cũng bị từng cái thế lực xưng là tam kiệt một trong nhân kiệt. Địa kiệt Cao Phong, Cao gia nhị bà thủ. Cách đối nhân xử thế thủ đoạn lão luyện. Cùng từng cái thế lực tất cả đều tốt hơn. Tại hắn vững vàng tính cách phía dưới. Nhưng lại có một thân thật bản lãnh. Cá nhân thực lực cũng là đứng đầu trong danh sách. Mặc dù chỉ là cao gia nhị bà thủ, kỳ thật cùng người đứng đầu cũng không có khác nhau. Ma Kiệt, Lý Tử Kiệt, Ma Đô Tam Kiệt đứng đầu, làm người ngang ngược càn rỡ, thực lực nhưng lại Tam Kiệt trung lợi hại nhất một vị. Từng tại Kim Lăng đấu giá hội xuất hiện qua, còn cứng rắn đỗi qua Ngụy Lão Quỷ, cũng bởi vì thân phận của Lý Tử Kiệt, Ngụy Lão Quỷ tài lùi bước xuống dưới. Lý gia vốn là một cái thế gia vọng tộc gia tộc. Tại Ma Đô đó cũng là nhân khẩu thịnh vượng. Mặc dù tận thế chung chết đi rất nhiều người. Lý gia cũng đồng dạng là một đại gia tộc. Hắn thế lực tại toàn bộ Ma Đô đó là có thể sắp xếp tại top 3 tồn tại. Hôm nay Tam Kiệt phân biệt nghênh đón khách nhân của bọn hắn. Thượng gia này đây mấy tòa nhà buôn bán lâu làm căn cơ. Quay chung quanh buôn bán lâu chế tạo một cái trụ sở đi ra. Đương nhiên, đó cũng không phải tất cả của bọn hắn bộ. Giờ phút này tại một tòa buôn bán trong lầu. Đây là một gian cả tầng bị đả thông phòng ở. Thượng thiên giật ngồi ở trên mặt ghế. Nhìn xem đứng trước mặt lấy áo lam nam tử. Biểu lộ rất là lãnh tuấn. Ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ bọn đầu trâu mặt ngựa. Dựa vào cái gì để cho chúng ta thượng gia nghe các ngươi? Thượng thiên giật có chút khó chịu nói. Áo lam hộ pháp thanh âm ngược lại là rất ôn hòa. Hắn chậm rãi nói. Bàn về thực lực đến. Thượng gia tại Ma Đô cũng tựu ở vào top 10 vị trí. Mà chúng ta ám minh thực lực. Tùy tiện lôi ra điểm người đến. Cũng đủ để tiêu diệt ngươi toàn bộ thượng gia. Chấm ngoặc kép. Cho dù nhìn không tới áo lam hộ pháp mặt, thượng thiên giật lại có thể cảm giác được áo lam hộ pháp ánh mắt đắc ý. Áo lam hộ pháp nói tiếp, kỳ thật chúng ta minh chủ so sánh thưởng thức ngươi người này. Có năng lực, có bản lĩnh, thực lực cũng không kém. Tại phụ thân ngươi sau khi chết, y nguyên có thể bằng vào chính mình chỗ hơn người, đem thượng gia quản lý thỏa đáng. Thậm chí chính mình còn trở thành tam kiệt một trong. Chấm ngoặc kép, càng nghe áo lam hộ pháp thượng thiên giật càng là kinh hãi. Chính mình hết thảy tựa hồ cũng không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Bị lột sạch sáng tại những người này trước mặt. Thậm chí hắn cảm giác được, người trước mặt so về chính hắn đến càng thêm hiểu rõ chính hắn. Loại này kinh hãi sau lưng cái kia chính là sợ hãi rồi. Phải biết rằng rất nhiều chuyện chỉ có bọn hắn thượng gia người biết nói. Cái kia thượng gia khẳng định đã có đối phương nội ứng. Nhưng lại có thể lâu như vậy không bị phát hiện. Đây mới là chí mạng nhất. Ánh mắt nhìn quét đứng ở trong phòng cấp dưới. Tại đây đều là hắn cho rằng trung thành nhất cấp dưới. Thượng Thiên giật ánh mắt lăng lệ ác liệt. Trong nội tâm không ngừng ở hỏi chính mình. Là ai? Ai sẽ là nội ứng? Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc hắn thấy thế nào đều không thể nhìn ra kết quả đến. Ngược lại là đối diện áo lam hộ pháp ngừng lời nói. Hai mắt tựa hồ đang nhìn hắn. Thượng lão đại, chấm ngoặc kép, áo lam hộ pháp ung dung nói. Nghĩ kỹ phải như thế nào trả lời ta đến sao? Thượng Thiên giật hai đấm nắm chặt. Hắn không phải là không muốn phản kháng. Mà là cái này tòa căn cứ chung quanh đã bị vô số dị thú cho vây khốn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thượng Thiên giật cười khổ nói. Ngươi cái này có cho ta lựa chọn cơ hội sao? Áo lam hộ pháp tự nhiên minh bạch Thượng Thiên giật cười nói. Có đôi khi dùng chút ít tất yếu đích thủ đoạn hay là cần. Huống chi là ngươi nhân tài kiệt xuất như vậy. Tại ta nghĩ đến dùng càng quá phận điểm đích thủ đoạn cái kia đều là cũng được. Chấm ngoặc kép. Thượng Thiên giật thân thể hướng về trên ghế dựa khẽ dựa. Chân gác ở trên mặt bàn. Nhìn xem áo lam hộ pháp. Trên khóe miệng vểnh lên. Chậm rãi mở miệng nói. Muốn cho ta đầu hàng cũng không phải không thể. Nhưng là ta có một điều kiện. Chấm ngoặc kép. Áo lam hộ pháp tựa hồ có chút tâm động. Chậm rãi giơ lên gật đầu. Mở miệng dò hỏi. A hát. Không biết ngươi có điều kiện gì. Nói ra nghe một chút. Chấm ngoặc kép. Thượng Thiên giật khóe miệng không tự giác lộ ra vẻ đắc ý độ cong. Hắn nói, ta đầu hàng, các ngươi đem cho tới nay đặt ở bên cạnh ta nội ứng giao cho ta xử trí. Điều kiện này không quá phận a. Chấm ngoặc kép, áo lam hộ pháp cả người tựa hồ cũng nao nao. Sau đó mới mở miệng nói, điều kiện như vậy cũng là xem như hợp lý. Chỉ là như vậy sự tình. Chỉ sợ ta không làm chủ được a hát. Thượng Thiên giật ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm hừ lạnh, đặt lên bàn chân có chút bỗng nhúc nhích, trên mặt bàn một cái chén trà bị hắn đụng hướng về mặt đất rơi đi. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, theo chén trà rơi xuống đất vỡ thành mảnh vỡ, ngoài cửa đột nhiên xông tới một đội người, trong tay nắm chính là lưu đạn thương, đông đông đông, chấm ngoặc kép. Liên tiếp 10 cái sương mù đạn bị bắn ra đi ra. Sau khi rơi xuống rất nhanh chóng đem toàn bộ gian phòng tràn đầy sương mù. Đây hết thảy đến có chút đột nhiên. Áo lam hộ pháp căn bản không nghĩ tới Thượng Thiên giật sẽ đến như vậy vừa ra. Chờ hắn kịp phản ứng hướng về Thượng Thiên giật ngồi phương hướng phóng đi về sau. Chỗ đó lưu lại chỉ là một chương không cái ghế. Mà cửa ra vào một đội kia người cũng không biết lúc nào lui ra ngoài. Áo lam hộ pháp chịu đựng sương mù đạn chói mắt khó chịu. Hướng về bên ngoài chạy tới. Cao gia, nghiêm khắc mà nói Cao gia cũng không tính là một cái gia tộc. Cao lão đại tận thế trước là một vị phố phường lưu manh. Nhưng là làm người trượng nghĩa. Tại hắn có bản lĩnh thời điểm giúp Cao Phong một tay. Mà cái này cũng đã trở thành Cao Phong báo ân nguyên do. Tận thế sau Cao Phong đã nhận được một thân bổn sự. Hắn biết được Cao lão đại xây xong thế lực, chủ động đến đây đầu nhập vào, trợ giúp Cao lão đại giành chính quyền. Thời gian dần qua một mực ngồi xuống nhị bà thủ vị trí. Bởi vì hiểu rõ Cao Phong làm người, Cao lão đại rất là yên tâm đem hết thảy giao cho Cao Phong quản lý. Thì ra là cái lúc này, Cao Phong đưa ra thành lập gia tộc chế độ, này đây mới có hiện tại Cao gia tồn tại. Không thể không nói Cao Phong năng lực hoàn toàn chính xác rất lớn. Từng cái thế lực theo chân bọn họ tầm đó không chỉ có không có cừu hận, còn hợp tác tương đương vui sướng, giúp nhau ở giữa giao dịch cái kia đều là cao phẩm chất giao dịch. Chỉ là hôm nay Cao Phong cùng Ma Đô một cái cỡ chung thế lực giao dịch. Nhưng lại ra tình huống. Lúc này Cao Phong thật sự rất hỏa đại. Như vậy tự lấy đến trả là lần đầu tiên như thế hỏa đại. Cốc Chiến Thiên, chúng ta Cao gia đối với các ngươi không tệ a. Ngươi tại sao phải làm ra bán đứng ta loại chuyện này đến? Cao Phong tức giận chất vấn trước mặt Cốc Chiến Thiên. Cốc Chiến Thiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Cao Phong, người có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, mà ta đi đúng là quỷ đạo. Đi vào cái này một đạo thì có cái này một đạo quy củ. Ngươi cũng đừng trách huynh đệ, chỉ cần ngươi gia nhập, về sau chúng ta hay là hảo huynh đệ. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.